Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 258 ta đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh xinh đẹp nhiễm hồng mặt biển, chân trời treo một vòng mặt trời hồng từ từ dâng lên, theo đó là tiếng nhóm thuyền phu lái thuyền tầm ĩ vang lên, một ngày mới lại bắt đầu. Lương đại thúc, nơi này cách Ngũ Thường phủ còn có bao xa? Sau khi Trương Hồ hầu hạ xong Sở Từ ăn, liền ngồi xổm trên bong tàu cùng người thuyền phu Lương đại thúc nói chuyện. Lương đại thúc vui tươi hớn hở mà nói, liền sắp tới rồi, chúng ta đã đi hơn 20 ngày, theo thường lệ trạng vạng hôm nay là có thể đến. Như thế nào, ngồi thuyền buồn chán? Trương Hồ dùng sức gật đầu, y đoạn thời gian trước kia quen mỗi ngày thoăn thoắt ngược xuôi, hiện tại liên tục ngồi thuyền lâu như vậy, mông đều phải ngồi ra cái kén. Vẫn là Sở công tử lợi hại, mấy ngày nay hắn liền gió lùa đều hiếm khi ra ngoài, định lực này thật làm tiểu lão nhân bội phục a. Hai người đối thoại từ bên ngoài truyền tiến trong khoang thuyền, Sở Từ cười khổ một tiếng, sau đó đem ống trúc nắm trong tay vốt ve bỏ vào trong bao quần áo, hắn đứng lên duỗi duỗi cánh tay, đi đến bên cái bàn bên cửa sổ cầm lấy một tờ giấy nhìn lên. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Phó Minh An đứng lên cung kính mà hèn lễ với Sở Từ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Viết không tồi, đặc biệt là Lâm Thương Hải dĩ tiểu giang hà, này có thể là một câu đại ý, tuy là phòng bút pháp thánh nhân, nhưng cùng lời nói phía dưới kết hợp lên, có thể thấy được ngươi tiến bộ không nhỏ, có thể từ trong đối lập giữa biển và sống để nhìn thấy được bản thân nhỏ bé, do đó tạo nên chí hướng rộng lớn. Học rồi sau đó có thể ngộ, đã không uổng công ngươi học tập nhiều ngày như vậy. Phó Minh An sau khi được Sở Từ khích lệ, mặt đỏ hồng mà nói. Tạ tiên sinh chỉ giáo, đệ tử sẽ càng thêm khắc khổ học tập. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là được, ngươi đã viết xong một thiên, có thể đi ra ngoài đi một chút. Sở Từ để y đi ra ngoài hóng chút gió. Phó Minh An ngoan ngoãn gật gật đầu, thu thập xong mọi thứ, liền đi ra ngoài tìm Trương Hồ. Sở Từ nhìn theo y rời đi, sau đó đi đến cái bàn bên kia. Lão gia, ta còn chưa có viết xong. Thường Hiểu ngẩng đầu, trong lòng hổ thẹn khó làm, tuy rằng Phó Minh An so với hắn còn nhỏ vài tuổi, nhưng viết văn chương tốc độ luôn luôn đều so với y mau hơn. Không có việc gì, từ từ viết, nghiên cứu học vấn không cần theo đuổi tốc độ. Sở Từ an ủi y một câu, trên thực tế, trong hai người Thường Hiểu tiến bộ sẽ nhanh hơn một chút, rốt cuộc trước đây y chưa bao giờ từng vào tư thục, chỉ là đi theo Thường lão gia tử đem Tam Bách Thiên đọc xong. Sở Từ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra một cây bút lông, tự nghĩ một đề cũng bắt đầu làm văn. Hắn từ khi thi đậu trạng nguyên, liền hiếm khi có thời gian tĩnh tâm tới làm văn, nhiều nhất cũng chính là nhìn xem thư mà thôi, đa phần thời gian hắn kỳ thật đều tiêu phí ở trên chuyện xử lý công vụ. Lần này đi Nam Mân tỉnh nhậm chức, hắn sở dĩ sốt ruột nhích người, ngoại trừ hoàng thượng cho kỳ hạn tương đối ngắn, kỳ thật còn tồn một chút tư tâm, hắn muốn hồi Tây Giang tỉnh một chuyến, trông thấy người nhà cùng hai vị tiên sinh còn có rất nhiều hảo hữu. Khi đó tiên sinh nhà hắn nhất định sẽ khảo sát học vấn hắn, hiện tại không luyện một chút chỉ sợ đến lúc đó sẽ mất mặt. Sở Từ vốn tưởng rằng chỉ có chính mình cùng Trương Hồ hai người lên đường, không nghĩ tới Phó Minh An cùng Thường Hiểu hai người thế nhưng đã chờ ở Hải Bình Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh An ngày đó nghe Sở Từ nói lời nói kia, suốt đêm liền đi về nhà. Bởi vì thời gian cấp bách, Trúc đại nhân một bên làm người đưa Phó Minh An trở về, một bên bổ câu đưa thư làm con rể xa ở Hải Bình Phủ làm việc chuẩn bị lễ bái sư, chờ Sở Từ vừa đến, khiến cho Phó Minh An bái Sở Từ làm sư, sau đó đi theo hắn tiến học. Thường Hiểu lại là buổi sáng ngày đó sau khi đưa Sở Từ rời đi, trong lòng uất ức không vui, khi đi hiệu thuốc Lý Đại Phu bị ra ra y nhìn ra. Thường lão gia tử nghe xong suy nghĩ của y, đương trường liền mắng y một trận, nói Sở Từ là ân nhân cứu mạng, bọn họ không thể đi theo làm tùy tùng hầu hạ đã là không biết cảm ơn, hiện tại Sở Từ sắp rời xa kinh thành, tự nhiên là muốn theo hầu bên cạnh. Sau khi mắng xong, liền phải thu thập đồ vật bồi Sở Từ cùng nhau rời đi. Lý Đại Phu chạy nhanh ngăn đón một trận mới khuyên y từ bỏ suy nghĩ, cuối cùng chỉ quyết định để Thường Hiểu đi theo, làm Sở Từ cũng nhiều nhân thủ có thể dùng, rốt cuộc Trương Hồ chỉ có phương diện vũ lực kia là đủ tư cách. Vừa vặn lúc này có người tới đưa dược cho y quán Lý Đại Phu liền làm ơn nhờ bọn họ khi trở về dùng thuyền đem Thường Hiểu mang đến Hải Bình Phủ đi, Sở Từ bọn họ ngồi xe ngựa, hẳn là sẽ so với đường thủy càng chậm một chút. Sau khi Sở Từ tới rồi Hải Bình Phủ, đã được cha Phó Minh An phái người thỉnh tới trong phủ, sau một phen trao đổi, Sở Từ cảm nhớ người Phó gia thành tâm, liền đồng ý chính thức nhận lấy Phó Minh An làm đệ tử, dẫn y cùng đi Nam Mân tỉnh du học. Sau khi bái sư, Sở Từ mang theo Phó Minh An đi ra cửa biển, ở nơi đó, hắn gặp được Thường Hiểu đã ở bến tàu đợi hai ngày hai đêm thức đến con mắt như gấu trúc. Sau khi Sở Từ nghe y nói rõ ràng tình huống, liền cũng đem y mang lên. Phía trước chính là Ngũ Thường phủ Thái Bình huyện, chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta là có thể cập bờ. Sở công tử, các ngươi đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau ở trọ đi. Đa tạ Dương lão bản, đại hồ nhà hắn liền ở ngoài Thái Bình huyện, đến lúc đó rời thuyền, chúng ta muốn đi trước trong nhà đại hồ, liền không làm phiền. Một đường này nhận được chiếu cố, Sở mỗ vô cùng cảm kích, chút tâm ý này xin hãy nhận lấy. Sở từ một bên cùng y nói lời cảm tạ, một bên đưa ra túi gấm, y đưa so với lúc trước mà nói tốt nhiều hơn không ít, bởi vì hắn lần này trở về cùng thời điểm đi đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau. Ở khoang thuyền là lớn nhất, sạch sẽ nhất, so với gian phòng lúc tới tốt hơn biết bao nhiêu. Ăn đồ ăn cũng là đầu bếp chuyên môn chuẩn bị mới mẻ rau xanh, mỗi lần thời điểm ngừng đều sẽ chuyên môn tiếp viện một chút, căn bản không giống khi đi thi, một ngày ba bữa đều là những cái đó lầu thập cẩm hải sản phiếm mùi tanh. Này, ngài còn cùng ta khách khí đâu, ta còn muốn đa tạ Sở công tử ngươi đâu, bạc này ta cũng không thể lại thu. Dương lão bản cười xua tay, cảm tạ ta, chấm, Sở từ vô cùng buồn bực, hắn giống như chưa làm cái gì cống hiến cho đội tàu đi. Đúng vậy, vị công tử kia cho Dương mỗ một cọc đại sinh ý, nếu không phải ngài tới con thuyền này của chúng ta, Dương mỗ sao có thể được đến. Ai nha, nhất thời cao hứng làm ta nói lỡ miệng. Dương lão bản thoạt nhìn có chút ảo não. Sở từ lại bắt giữ tới mấu chốt, ý tứ Dương lão bản là, bởi vì có người cho đội tàu Dương lão bản một khoản đại sinh ý, cho nên Dương lão bản mới có thể phá lệ chiếu cố bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói vị công tử kia chính là cao lớn oai hùng, bên sườn trên má có một vết sẹo. Ngài biết à, Dương lão bản có chút kinh ngạc, y còn bảo ta đừng nói, hóa ra đã nói cho ngài. Vị công tử kia trên người có chút sát khí, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng y là tới tìm cha. Dương lão bản còn đang nói cái không ngừng, Sở từ lại nhớ tới ngày đó khi Khấu Tĩnh ở cửa thành đưa tiễn Lực Hiện bộ dáng lãnh đạm, hắn lúc ấy còn tưởng rằng Khấu Tĩnh là bởi vì hắn không cho y đi theo mà sinh khí. Không nghĩ tới y không chỉ có an bài cho hắn xe ngựa từ kinh thành đến Hải Bình phủ, thậm chí liền đội tàu đều an bài hảo. Người kia thoạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc, trên thực tế mềm lòng nhất. Sở từ cảm thấy chính mình lại so vừa rồi khi nhìn vật nhớ người càng nhớ y một chút. Thuyền đã cập bờ, Sở mỗ liền không chậm trễ thời gian các ngươi, ngày khác có rảnh, lại do Sở mỗ làm ông chủ thỉnh các vị uống rượu. Sau khi Sở từ cùng Dương lão bản bọn họ cáo biệt, liền dắt Phó Minh An, mang theo Thường Hiểu đi theo Trương Hổ phía sau đi rồi. Trương Hổ về tới quê nhà, đổi ngược lại nản lòng trong khoảng thời gian này, cả người đều đầy sức sống lên. Y cõng tay nải đi ở phía trước, vừa đi còn vừa giới thiệu. Lão gia ngươi xem, đây là cửa hàng bánh nướng Trần gia, bánh nướng nhà bọn họ ăn ngon nhất, hạt mè phóng đến nhiều nhất. Lão gia ngươi xem, đây là bán canh thịt dê, trời lạnh một chút sảng khoái nhất. Trước kia khi ta ở bến tàu khiêng đồ mỗi ngày đều nghe. Sở từ theo ở phía sau kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn muốn khi Trương Hồ quay đầu lại nháy mắt gật đầu để đáp lại. Hắn có thể lý giải loại tâm tình này của Trương Hồ, trên thực tế, hắn khi nghe được khẩu âm mang theo tiếng phổ thông Tây Giang tỉnh, tâm tình cũng là vô cùng kích động. Bọn họ hướng tới cửa thành đi đến, nhà Trương Hồ ở bên ngoài huyện thành, nếu là không đuổi kịp trước khi cửa thành đóng đi ra ngoài, bọn họ liền phải ở trong thành tìm một gian khách điếm ở một đêm. Đại Hồ, uy, phía trước chính là Đại Hồ sao? Phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu gọi, Trương Hồ nghi hoặc mà quay đầu lại, lại thấy rõ ràng người lúc sau cao hứng mà kêu lên. Nhị ca, hắn hướng tới người nọ chạy tới. Nhị ca ngươi là tới trong thành bán đồ sao? Ta đã trở về, lão gia nhà ta cũng đã trở lại. Cha đâu, tiểu trụ từ đâu, Trương Hồ bùm bùm một đống lời nói từ trong miệng toát ra, hỏi đến nhị ca hắn có chút sững sờ, y tổng cảm thấy cái đệ đệ này đi kinh thành thời gian không đến một năm, giống như so với trước kia muốn linh quang hơn một chút. Nhưng trước mắt quan trọng nhất không phải cái này, Trương Báo vỗ vỗ bả vai Trương Hồ, sau đó đi đến trước mặt Sở từ chiều hắn chắp tay khom lưng, nói. Ân công, các ngươi đã về rồi, đại hồ nhà ta từ nhỏ ngu dốt, ít nhiều ngài không chê hắn, còn cho hắn nhiều tiền như vậy. Hiện tại chúng ta đã dọn đến trong thành ở, nếu ân công không chê, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút ngài cùng hai vị tiểu công tử. Trương nhị ca không cần đa lễ, đại hồ giúp ta rất nhiều chuyện, ta cảm tạ các ngươi còn không kịp đâu. Sở từ cũng khách sáo hai câu. Ân công, ai nhà, nhị ca ngươi đừng nói nữa, mau mang chúng ta trở về đi, lão gia nhà ta còn chưa có ăn cơm, khẳng định đói bụng. Trương Hồ đánh gãy Trương Báo muốn tiếp tục khen tặng, thúc giục y chạy nhanh dẫn đường. Trương Báo cũng không giận, đệ y so với trước kia tiến bộ, y so với ai khác đều cao hứng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y ở phía trước dẫn đường, sau rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái ngõ nhỏ, ngừng ở phía trước một tòa tiểu viện. Cha, mau mở cửa a, ngươi mau đến xem ai đã trở lại. Trương Báo dùng sức gõ cửa, người bên trong chạy nhanh ra mở cửa. Trương Hồ gấp không chờ nổi mà chen đi vào, hướng lão nhân lại đây mở cửa nhào đi qua, sau đó ôm chặt. Cha, ta đã về rồi. Cách Trương,